Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1586, chương 1586, từ lực phong bảo. Diệp Sát nhếch lấy miệng, rất yêu thương, lão bản nương không lên làm. Từ mặt ngoài nhìn lại, lão bản nương giúp Diệp Sát đem quyết tử đặc tính tăng lên, nói LV3 cần lấy tốn hao 300 mai vàng khô. Lâu tệ. Diệp Sát chính mình hoa 200 tăng lên tới LV2 về sau. Lão bản nương nỗ lực thù lao vẫn như cũ là 300 mai vàng khô lâu tệ. Mấu chốt ở chỗ quyết tử thăng cấp đến LV5. Không chỉ cần lấy dùng tiền, còn cần muốn không ràng buộc hoàn thành một cái đối ứng nhiệm vụ. Đáng tiếc, Diệp Sát trong lòng kia chút tính toán bị lão bản nương cho xem thấu rồi. Lão bản nương nói, liên quan tới LV5 sự tình, chúng ta có thể chờ chút một cái nhiệm vụ bàn lại. Tin tưởng ta, chuyện gần nhất rất nhiều, ngươi sẽ có vội. Diệp Sát gật gật đầu, 300 mai vàng khô lâu tệ thù lao, rất đắt đỏ rồi. Đương nhiên, không thể tính như vậy, dù sao trực tiếp cho 300 nói, Diệp Sát muốn mua cái gì liền mua cái gì. Chỉ định tăng lên quyết tử đặc tính, không có trực tiếp cho khô lâu tệ tới tốt lắm, cho nên không thể đồng giá tính toán. Lão bản nương nơi này giá thu mua cách cùng buôn bán giá cả còn không giống chứ. Cho nên, giá trị là giá trị, giá tiền là giá cả, hai việc khác nhau tình, nhưng coi như đánh cái gãy đôi, 150 mai vàng khô lâu tệ giá trị nhiệm vụ cũng không thấp. Mà lại, nhiệm vụ này nghe lấy cũng liền có hơi phiền toái, độ khó tựa hồ cũng không lớn. Thậm chí, Diệp Sát nên làm như thế nào? Lão bản nương đều hoạch định xong. Diệp Sát nói, kia ta liền chạy một chuyến a. Lão bản nương gật gật đầu nói, nhanh đến đứng, còn có 2 cái tiếng đồng hồ nhiều một điểm. Đúng rồi, ngươi muốn giao dịch. Diệp Sát đầu tiên là sửng sốt dưới. Lập tức gật xuống đầu, cùng Cam Lâm giao dịch, book of the dead này đồ vật, Diệp Sát lưu tại trong tay thật sự là một chút tác dụng đều không có. Cho nên, Diệp Sát sớm biết không có thể để Cam Lâm mở miệng. Mở miệng sẽ rất khó cự tuyệt, nhưng đáp ứng rồi, cũng chỉ có thể hướng phương diện tốt nghĩ, từ lực phong bảo tại Cam Lâm trong tay đồng dạng cái dám dùng không có. Giao đổi một chút, xem như song phương đều chiếm được rồi thực lực tăng lên. Cũng không mất mát gì. Diệp Sát thuận tay cầm ra Book of the Dead đưa cho lão bản nương. Sau đó từ lực khống chế năng lực bên trong, cuối cùng một hạng cũng bị kích hoạt lên. Từ lực phong bảo, lợi dụng từ lực dẫn dắt lượng lớn cát sát, chế tạo ra từ lực phong bảo, bao trùm bán kính 10 mét phạm vi. Tạo thành lượng lớn sát thương cùng phá hư. Từ lực phong bảo có thể thông qua từ lực khống chế tiến hành di động. Lớn nhất phạm vi 150 mét. Diệp Sát nhìn lấy từ lực phong bảo miêu tả. Lượng lớn sát thương cùng phá hư để Diệp Sát rất hài lòng. Nhưng nhìn thấy lượng lớn cát sát, Diệp Sát đã cảm thấy đau răng rồi. Diệp Sát nhìn lấy lão bản nương nói. Lượng lớn cát sát là bao nhiêu? Lão bản nương nói, ranh giới cuối cùng là 5 túi A. Diệp Sát hút ngụm khí lạnh nói, có thể thu về lại lợi dụng sao? Lão bản nương nói, có thể, nhưng khẳng định là có hại hao tổn. Diệp Sát nói, hao tổn nhiều ít. Lão bản nương nói, chừng phân nửa A, nhìn vận khí có thể sẽ hao tổn ít một điểm, cũng có thể sẽ hao tổn nhiều một điểm. Diệp Sát lập tức muốn mắng người. Cái này là cái gì cho má năng lực? Gọi cái gì từ lực phong bảo? Trực tiếp gọi đốt tiền phong bảo tốt bao nhiêu? Êm đen cắt sắt không rẻ a. 35 mai vàng khô lâu tệ một túi. Dùng thiết xa kiếm ngược lại là còn tốt. Một túi có thể dùng rất lâu. Chí ít sử dụng 20 lần trái phải. Êm đen cắt sắt mới sẽ tiêu hao đến nhất định phải bổ sung tình huống. Nhưng là, này đáng chết từ lực phong bảo, dùng một lần chí ít giữ gốc tiêu hao 70 mai vàng khô lâu tệ. Làm sao không đi cướp? Lão bản nương nói, ngươi tìm một chút bình thường cắt sắt cũng là có thể sử dụng. Bất quá, dùng bình thường cắt sắt chế tạo ra từ lực phong bạo, đương nhiên so êm đen cắt sắt yếu không ít. Diệp Sát lật một cái xem thường. Này không thuần túy là nói nhảm, đó là không dùng đốt tiền rồi. Nhưng uy lực hạ xuống, muốn năng lực này ý nghĩa ở đâu? Rất muốn trả hàng, không chỉ nghĩ đem từ lực phong bạo cho lui rồi, càng giống đem từ lực khống chế năng lực này cho lui rồi. Diệp Sát cảm giác lúc trước lão bản nương đem từ lực phong bạo năng lực này đẩy tiêu cho mình thời điểm, liền xác thực hố rồi chính mình một cái. Vàng khô lâu tệ lại nhiều cũng chịu không được như thế hoa a. Lão bản nương buông tay nói, này cũng có thể đốc thúc ngươi cố gắng kiếm tiền. Diệp Sát nói, ngươi luôn luôn đúng. Diệp Sát cảm thấy từ lực phong bạo năng lực này chính mình là không có cơ hội gì dùng rồi, thực sự quá đốt tiền rồi. Nhưng có cơ hội, Diệp Sát vẫn là có ý định dùng một chút nhìn xem. Lớn như thế đại giới, Diệp Sát thật rất muốn biết rõ uy lực có thể lớn tới trình độ nào. Nếu như tạm được, Diệp Sát không chú ý trở thành không có này phá ngoạn ý, dùng mấy lần từ lực phong bạo tiền mua chút cái gì không tốt. Nói chuyện công phu, phục vụ viên đã đem đồ ăn bưng lên rồi, bởi vì không bao lâu liền đến đứng. Diệp Sát dứt khoát cũng không rời đi tòa ăn, trực tiếp sau khi ăn xong, ngay tại nơi hẻo lánh cái bàn ngồi xuống, chờ đợi để đứng. Liên quan tới hai tên phó đoàn tàu trưởng sự tình, Diệp Sát không có cùng lão bản nương nghiên cứu thảo luận, bởi vì không có ý nghĩa. Diệp Sát không có khả năng từ lão bản nương nơi đó đạt được cái gì trợ giúp. Đoàn tàu trưởng phong cách từ trước đến nay là không can thiệp loại chuyện như vậy. Sống sót chính là có giá trị, chết rồi liền không có giá trị. Lại nói hai tên phó đoàn tàu trưởng có lý do giết chết Diệp Sát, bởi vì tiến vào siêu phàm cấp sau đạt được nhiệm vụ, Diệp Sát đã có tư cách uy hiếp được bọn hắn rồi. Tử vong đoàn tàu trên chính là như thế. Sinh tồn phương pháp chính là giết chết uy hiếp được mình người, hoặc là bị uy hiếp được mình người giết chết. Cùng lão bản nương nghiên cứu thảo luận loại vấn đề này sẽ chỉ lộ vẻ Diệp Sát nhu nhược cùng vô năng. Duy nhất biện pháp giải quyết chỉ có giết chết phó đoàn tàu trưởng, hoặc là bị phó đoàn tàu trưởng giết chết. Về phần hai tên phó đoàn tàu trưởng, ai muốn giết chết Diệp Sát, hoặc là hai người đều nghĩ Diệp Sát không có truy đến cùng, không có khác biệt, nên đến kiểu gì cũng sẽ đến. Nhưng so ra mà nói, Diệp Sát càng hy vọng là Đông Phương Ngọc, bởi vì Đông Phương Ngọc so tính tình so sánh táo bạo, cũng so sánh trực tiếp. Tương phản, mà Phai ẩn này lão gia hỏa, thoạt nhìn mãi mãi giống như là cái lão thân sĩ, nhưng kẻ như vậy kỳ thực càng làm cho người ta chán ghét. Bởi vì thân sĩ bộ dáng chỉ là ngụy trang, che giấu Mafarian ý tưởng chân thật. Tại Diệp Sát xem ra, gia hỏa kia chính là cái lão âm hàng. So với Đông Phương Ngọc, Mafarian đáng ghét hơn, cũng khó đối phó hơn. Về phần Đông Phương Ngọc, liền xem như hắn muốn giết chết chính mình, Diệp Sát cũng không chán ghét. Bình thường vì rồi ích lợi của mình mà giết chết đối phương mà thôi, Diệp Sát có thể lý giải, bởi vì đổi thành chính mình cũng sẽ làm như vậy. Cái này là tử vong đoàn tàu trên cạnh tranh, ngồi tại tòa ăn nơi hẻo lánh suy nghĩ miên man. Không ai quấy rầy Diệp Sát, bởi vì Diệp Sát nhân viên phục vụ đều không tại. Bất quá, Diệp Sát nghe được có người đàm luận chính mình, không phải chuyện tốt lành gì. Người ta đàm luận là hắc thú đánh giết bảng sự tình, chủ yếu đàm luận nội dung là Diệp Sát một cái thừa vụ trưởng còn đoạt loại này bảng danh sách, rất rơi phần. Diệp Sát rất muốn nói cho bọn hắn, chính mình cũng không muốn. Bất quá, có chỗ tốt chính là sự tình tốt. đoạt rồi liền đoạt rồi. Thực lực là vương đạo, không có thực lực ra hỏa, cũng chỉ có thể tại tòa ăn cào nhau. Ăn xong đồ vật, Diệp Sát đi Davis tiến sĩ nơi đó tản bộ rồi một vòng. Đem Azure Rathalos thân trên đạt được tài liệu giao cho Davis tiến sĩ. Không sai biệt lắm liền để đứng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.